Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, loại khác phiên dịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, ta đi. Lão bản, y nhân nhà chìa khóa, ngươi có không? Tô Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện mà. Lập tức kêu rên nói, ếch, Trịnh Nhân vậy quên mất chuyện này, nếu là vậy mặt mấy người ngủ trước, ba cái các lão gia đi đâu? Thôi, không được thì đi nhà nghỉ tốt lắm, bất quá khá tốt, ta về nhà. Tô Vân ngay sau đó biến sắc mặt, cười một cái nói đến, hai người đi thôi, ta trực tiếp tích cái xe đi trở về, vẫy tay nói tạm biệt. Hẹn xong ngày mai sáng sớm thành phố nhất viện gặp mặt. Lên xe, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, muốn cho Tạ Y Nhân bánh răng WeChat hỏi tình huống. Nhưng mà mở ra Tạ Y Nhân phát tới mặt mày vui vẻ. Mở ra xem, mặt trên còn có mấy cái tin tức. Chìa khóa thả ở cửa chậu bông phía dưới. Chú ý kiểm tra và nhận. Chúng ta ngủ trước rồi. Ngủ ngon nha. Thấy được Tiểu Y Nhân nhắn lại, Trịnh Nhân lộ ra phát ra từ sâu trong nội tâm nụ cười. Có thể lúc này Tô Vân lại chạy trở về. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi, mụ ta cho ta nhắn lại. Nói nàng ngủ, để cho chính ta tìm chỗ mà đi. Tô Vân chán nản nói đến. Ta đi, Trịnh Nhân kinh ngạc, cái này được gia đình không hòa thuận tới trình độ nào. Nhi tử hồi Hải Thành cũng không để cho vào nhà cửa. Đi cái len sợi, Tô Vân cả giận nói. Mụ ta là sợ ta mài thao nàng mua quản lý tài sản sản phẩm. Lần trước ta nhưng mà ném lời độc ác, nói mua thêm liền đoạn tuyệt mẹ con trai quan hệ. Đoán chừng là lại bị người lừa, không dám gặp ta mặt. Tính toán một chút, trở về ổ một đêm được. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão bản, ngươi cười rất kẻ gian. Tô Vân mắt xem sáu đường. Y Nhân cái chìa khóa thả tới cửa chậu bông dưới đáy. Hơn già chiêu thức là theo phim bộ học đi. Tô Vân bỏ mặc chuyện gì cũng muốn phun một miệng. Ai biết, lão bản, sáng mai đi bệnh viện thăm xem Vương Tổng bọn họ. Sau đó trở về, Tô Vân nói, Vương đạo sĩ phỏng đoán đã gấp không được. Hết lần này tới lần khác vẫn không thể thúc giục. Hắn nhi tử không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói, bất quá nghiêm sư phó muốn tới. Ta làm sao cảm thấy có chút cổ quái. Người cái này kêu là hồ tính đa nghi. Tô Vân khinh thường, nói, nghiêm sư phó rõ ràng cho thấy đối với Vương đạo sĩ trong tay mấy bản cổ tịch cảm thấy hứng thú có. Được hay không? Hắn nói cấp cho ta mang lễ vật. Ta nghe ý kia thật giống như là đồ tốt, có chút mong đợi. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi làm sao càng đổi vượt đi trở về. Tô Vân cười nói, chính là cho ngươi đưa một lễ, ta nhớ lấy ngươi nóng nảy. Hẳn khẽ mỉm cười không thèm để ý chút nào mới được. Không, Trịnh Nhân nói, ta luôn cảm giác đây là một cái chuyện tốt mà. Nói như thế nào, ngươi muốn à? Đúng rồi. Lão Quát Sơn ngươi đi qua sao? Đi qua một lần, chúng ta cái này nhân dân rất nhiều đều biết Vương đạo sĩ. Chỉ là bọn họ sẽ không trực tiếp để cho người nhà Vương ca. Đều nói tiên trưởng các loại tôn xưng. Ta không đi qua, vậy chỗ rất nghiêng, ngươi suy nghĩ một chút. Liền như thế địa phương vắng vẻ, một cái y chuyên tốt nghiệp, thân ở đạo quan. Lòng đăng bệnh viện Vương đạo sĩ đều biết nghiêm sư phó tên chữ. Ta cảm thấy hắn làm việc giới hẳn tương tự với Trác tiến sĩ. Chậc chậc, thật là cảm tưởng, Tô Vân nói, cảm giác mà thôi, ta đối với nghiêm sư phó ấn tượng cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân cười nói, ấn tượng tốt ngươi lên lần còn nói năng thận trọng, một bữa cơm ăn vậy kêu là một cái lúng túng, dùng ngươi nói về. Là xã giao chứng sợ hãi, chớ có đoán mò, người thật đúng là chỉ hắn có thể cho ngươi cầm thứ tốt gì. Ai biết, về nhà ngủ, Trịnh Nhân ngồi thẳng tắp, mắt thấy phía trước, một chút muốn về ngủ ý nghĩa cũng không có. Trở lại quen thuộc trước nhà, Trịnh Nhân mò ra chìa khóa mở cửa. Xa xa xem tạ y nhân biệt thự nhỏ, đèn đuốc sáng rực, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy đạo tịnh lệ bóng người chiếu vào rèm cửa sổ lên. Không phải nói ngủ liền sao? Trịnh Nhân kỳ quái lầm bầm lầu bầu. Lão bản, ngươi quá không được rõ phụ nữ. Y nhân cùng ngươi nói ngủ, ngủ ngon, ý nghĩa là các nàng còn muốn chơi sẽ. Ngươi đừng quấy rầy người ta. Tô Vân ở một bên phiên dịch. Trịnh Nhân cảm thấy thật là khó. Móng heo lớn cho mình toàn ngôn ngữ tinh thông, nhưng cũng không bao gồm cầm người phụ nữ nói cho phiên dịch tới đây cái loại đó chức năng. Tựa hồ nam nhân và nữ nhân suy nghĩ giữa khoảng cách, muốn so với đất nước giữa khoảng cách còn muốn xa xôi một ít. Bất quá không sao, tiểu y nhân chơi vui vẻ liền tốt. Trịnh Nhân mở cửa, vào nhà an bài xong riêng mình gian phòng. Rửa mặt ngủ, ngày này chơi đùa quá sức. Từ đế đô đến tỉnh thành, làm 3 ca giải phẫu, trở về lại Hải Thành. Trịnh Nhân nằm ở trên giường quen thuộc, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, ngồi ở nhỏ cái ao cạnh ngẩn người ra. Ở chỗ này nghỉ ngơi, hiệu quả muốn so với trực tiếp ngủ một giấc mạnh rất nhiều. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân bị chuông điện thoại di động đánh thức. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, Nhã Tục cùng nhau thưởng thức. Từ hệ thống không gian đi ra, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, thấy là tiểu y nhân, liếc nhìn thời gian, hẳn là tìm cái này ba người đi ăn điểm tâm. Dậy rồi, được được, tốt, ta kêu bọn họ, sau khi rửa mặt liền đi qua. Không nóng nảy, tốt, được. Trịnh Nhân một đường được, phải nói chuyện. So mới bắt đầu lúc làm việc đối mặt Lưu Thiên Tinh còn muốn ôn thuận. Đế đô Đại học Y khoa phụ viện bác sĩ nếu là biết trong truyền thuyết Ngông Cường ông chủ Trịnh ngày thường lại là bộ dáng này, mắt kính được rớt bể một phiến. Đơn giản rửa mặt, ba người giống như là từ trước ở Hải Thành đi làm thời điểm như nhau. Đói không biết nhiều ít ngày chó hoang vậy đi chỗ đó mặt kiếm ăn. Ngày hôm qua phỏng đoán các nàng chơi rất khuya, dù sao Sở gia tỉ muội đều không thức dậy, còn ở trên lầu ngủ khò khò. Lưu Hiểu Khiết thẫn thờ, ngược lại là Tạ Y Nhân vẻ mặt tỏa sáng, ăn mặc tạp dề, đang bận rộn. Thường Duyệt ngồi ở trước bàn mặt ngẩn người, nghĩ gì vậy? Tô Vân vào cửa lại hỏi. Thật là mệt, ngày hôm qua chơi quá muộn, uống rượu. Tô Vân chân mày khều một cái, không cao hứng nói, không có. Thường Duyệt nhàm chán cầm điện thoại di động, cầm TikTok phát đến lưới đi lên. Tối ngày hôm qua quăng vài điểm khen và chuyển đi, đây chính là trong truyền thuyết một đêm bạo, đỏ sao, hẳn là đi. Thường Duyệt nói, phỏng đoán gần đây các nàng có bận bịu, không dùng. Người ta tỷ hai cũng không kém cái này. Tô Vân đỉnh đạc ngồi xuống. Hô, phục vụ viên, điểm tâm đâu? Trịnh Nhân, ngươi đi ngồi, ta tới bưng liền tốt. Tạ Y Nhân giống như là nữ đầu bếp như nhau, cầm Trịnh Nhân từ phòng bếp đẩy ra tới. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Thường Duyệt đối với Tô Vân kêu phục vụ viên rất không hài lòng, ngươi cũng không phải là ngồi ở chỗ này phối hợp ăn chờ chết. Trịnh Nhân trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, đè lại Phùng Húc Huy. Hàng này liền đừng đi thêm phiền toái. Khập khễnh, lại đem chén đũa cũng đánh nát. Đơn giản ăn rồi điểm tâm. Sở gia tỉ muội còn chưa tỉnh ngủ, Trịnh Nhân cho lão Phan chủ nhiệm gọi điện thoại, đi thẳng tới khoa cấp cứu. Có thể làm hắn xuống xe thời điểm, nhưng thấy được Vương đạo sĩ hai tay chắp ở sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng, đứng ở cửa mắt thấy phía trước. Chặc chặc, chỉ là cái này bức điệu bộ là có thể trị giá ít tạc. Nếu dối gạt dạy người tới, có thể muốn so với tỉnh thành cái đó người phụ nữ trung niên càng làm cho người tin tưởng. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến,